Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941, chương 2942, còn muốn tiếp tục sao? Cái này, tôn chủ hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? 23 tên Khuy Chân Thánh Vương, rõ ràng toàn bộ tiêu tán. Đây chính là 23 tên Khuy Chân Thánh Vương. Bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không biết như thế không âm thanh tức. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khuy Ân Thánh Vương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đã bị chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường thiên môn con người làm ra chi nghi hoặc, đều rất cảm thấy quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện hôm nay từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy rung động nhân tâm. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi làm cái gì? Ta Trần Vũ Môn 23 người ở nơi nào? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Luận võ luận bàn, có một chút liền ngừng lại. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi sao có thể hạ như thế nặng tay? Nếu như bọn hắn còn sống, xin mời đưa bọn chúng mau chóng thả ra đi. Trần Vũ Môn tam đại trưởng lão nóng nảy, nếu như 23 tên Khuy Chân Thánh Vương đều bị chém giết, như vậy đối với Trần Vũ Môn mà nói sẽ là một loại tai họa ngập đầu. Cái này một cái vừa mới xuất thế không lâu siêu cấp tông môn cũng sẽ biết lập tức sụp đổ, lại đừng đề cập cái gì một người tiếp một người khiêu chiến thập đại tông môn. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long cũng là trao mày. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như 23 người thực bị Thanh Lâm chỗ chém giết. Như vậy hai đại tông môn ở giữa ấn oán, tựu triệt để kết xuống. Đây đối với thiên môn mà nói, đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Trần Vũ Môn tuy nhiên nguyên khí đại thương, nhưng còn có ba đại thiên cơ thánh vương, còn có tôn chủ La Thành. Bốn người bọn họ nếu là dốc sức liều mạng, thiên môn cũng là muốn trả giá nhất định một cái giá lớn. Yên tâm, bọn hắn còn chưa có chết. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, cười lại để cho người cảm giác rất là quái dị. Hắn thoại âm rơi xuống, chỉ là mây trôi nước chảy vung tay lên. 23 người liền lại lần lượt xuất hiện ở luận võ trên trận. Khuy Ân Thánh Vương không ngừng phát giác thân thể huyền bí, trên người có bất kỳ thương thế đều có thể tại trong nháy mắt toàn bộ phục hồi như cũ. Bởi vậy, 23 người xuất hiện thời điểm trên người là không có một điểm tổn thương. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn trường lần nữa chịu tức cười. Rất nhiều người chủ quan cho rằng vừa mới đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm bất quá là thi triển ra nào đó bí thuật, mở ra một mảnh không gian, đem 23 người đưa đi vào. Trên thực tế, lực lượng của hắn căn bản không có khả năng áp chế 23 tên Khuy Chân Thánh Vương. Một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai bại, như cũ là lưỡng nói số lượng. Đây là quyết đấu, cần dùng thực lực một phần cao thấp. Hy vọng Thanh Lâm tôn chủ không muốn đang thi triển loại này thủ thuật che mắt. Mạc Ly ngượng ngùng cười mở miệng, hy vọng Thanh Lâm dùng bình thường thủ đoạn quyết đấu. Cùng lúc đó, hắn và mặt khác hai gã trưởng lão đều lần nữa hướng luận võ trên trận quang đi cổ vũ ánh mắt. Rượt dây 23 người tiếp tục ra tay, nhưng mà lúc này đây, 23 tên Khuy Chân Thánh Vương tuy nhiên cũng thở ơ. 23 người đều sắc mặt tối tăm phiền muộn, tràn đầy một loại dày đặc kiêng kỵ chi ý. Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn đều cảm giác rõ ràng, đều đã có một loại phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán bản thân nhận thức. Đó là một loại sinh tử không tự chủ được bất lực cảm giác, càng là một loại vận mệnh bị người khác nắm giữ vô lực cảm giác. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương đều không chút nghi ngờ vừa mới đã phát sanh sự tình, nếu như Thanh Lâm nguyện ý, bọn hắn đều muốn triệt để tan thành mây khói, vĩnh viễn đều không thể nào lại hiện ra. Cái này lại để cho bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là trở nên càng thêm kiêng kỵ, càng thêm vẻ sợ hãi. Còn muốn tiếp tục sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía đối diện chi nhân. Được nghe chuyện đó, 23 người tề động cho. Không, nữa bất luận cái gì một người dám đứng ra nói câu nào. Bọn hắn triệt để sợ rồi. Đối với Thanh Lâm sinh ra một loại không cách nào nói sợ hãi. Không có ai biết, Thanh Lâm vừa rồi chỗ thi triển, đúng là thương khung binh giải thuật. Này đến tiên đạo bí thuật, thập phần quỷ dị, tràn đầy huyền diệu khó lường. Không có người thường có khả năng lý giải. Trước đó, Thanh Lâm từng dùng cái này bí thuật đối phó Vương Thị Thất huynh đệ. Nhưng ngay lúc đó Thanh Lâm chỉ là hằng biến thánh vương, cảnh giới, thực lực chưa đủ, tuy nhiên khả dĩ lần lượt đem người binh giải, lại không thể đem chi chém giết. Hiện tại, theo Thanh Lâm trở thành khuy chân thánh vương, thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, hắn lại dùng cái này bí thuật đối phó khuy chân thánh vương. Tình huống hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khả dĩ không chế sinh tử của bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, 23 tên khuy chân thánh vương mới có thể sinh ra như vậy một loại vô chủ cùng vô lực cảm giác. Dưới trận chi nhân, không có kinh nghiệm đây hết thảy, cũng không thể cảm nhận được 23 tên khuy chân thánh vương cảm giác. Thanh Lâm tôn chủ, công tham gia, xâm, tạo hóa, thủ đoạn khó lường, chúng ta nhận thua. 23 người đều là người thông minh, trận chiến này nếu như tiếp tục nữa, Thanh Lâm một cái không kiên nhẫn, bọn hắn sẽ triệt để tan thành mây khói, liền tóc tí ti cũng không thể lưu lại một căn. Bởi vậy, bọn hắn cho dù chưa từng đạt được ba vị trưởng lão cùng La Thành cho phép, cũng lựa chọn chủ động nhận thua. Đối với trên trận 23 người mà nói, nhận thua, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái gì? Ta không phải nghe lầm à? Bọn hắn rõ ràng nhận thua. Của ta, trời ơi! 23 tên khuy chân thánh vương giao đấu tôn chủ một người. Bọn hắn rõ ràng chủ động nhận thua. Cái này thật sự là quá hoang đường. Chân vũ môn chi nhân, không khỏi có chút quá không có cốt khí à? Trận này quyết đấu, giờ mới bắt đầu, bọn hắn tự nhận thua. Tựu cái này còn muốn liên tiếp đánh bại thập đại tông môn. Thật sự là si nhân nằm mơ. Trên trời đất lên, lập tức sôi trào, thiên môn chi nhân, tất cả đều ngoài ý muốn lại nhìn có chút hả hê mở miệng. Đối với bất thình lình thắng lợi, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Trận này quyết đấu, tất cả mọi người nhìn không tốt Thanh Lâm, lại ở đâu nghĩ đến, sẽ là kết quả như vậy. Điều này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, chân vũ môn tam đại trưởng lão, đều rất cảm thấy quái dị nhìn xem ba người, muốn nói ra cái gì chỉ trích lại khí trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. 23 người đánh một cái, người Thanh Lâm xuất ra tay một lần, mấy cái này bất tranh khí biểu diễn, rõ ràng tự nhận thua. Cái này lại để cho tam đại trưởng lão há có thể tiếp nhận. Nhìn xem lần lượt theo luận võ trên trận đi xuống 23 người, tam đại trưởng lão rất muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại. Trận này quyết đấu thua, ý nghĩa chân vũ môn xuất sư bất lợi. Đối với đằng sau quyết đấu, thế tất hội sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Chân vũ môn tôn chủ La Thành đối với cái này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Bất quá hắn không có đi trách cứ môn nhân, cảm thấy 23 người đã sẽ làm ra lựa chọn như vậy, tự nhất định có đạo lý của bọn hắn. Khuy Ân Thánh Vương, không người nào là tu hành mấy vạn năm đích nhân vật. Bọn hắn cũng không phải hài tử, biết đạo sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương sẽ làm ra lựa chọn như vậy, Tất nhiên là có thêm không vì người lý giải nguyên nhân. Như thế, cái kia liền đa tạ rồi. Thanh Lâm ha ha cười cười. Sau đó nhìn về phía La Thành. La tôn chủ, ta cải biến chủ ý. Cái này trận thứ hai quyết đấu. Như trước để ta làm lĩnh giáo quỷ tông môn biện pháp hay. Như thế nào? Ngoặc kép, QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/siu-noicap-noivog-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.